Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1683, chương 1683, Tứ Vương Di Chiếu. Hạ, Vương trọng yếu, vẫn là Đế trọng yếu. Loại vấn đề này nhưng phàm là cái sinh sống trên đời phàm nhân cũng có thể đưa ra đáp án chuẩn xác. Từ ngôn cũng giống vậy như đây. Đương nhiên là Hoàng đế trọng yếu. Vương hầu. Có thể không phải chân mệnh thiên tử. Trong giọng nói mang theo sát ý. Từ ngôn nói ra phần này thế nhân đều biết đáp án chi về sau. Lòng Lì cũng gần vận chuyển lên toàn lực đánh ra. Phảng phất không nghe ra từ ngôn trong giọng nói sát cơ. Tiết Câu Tình thậm chí không có đi nhìn nhiều từ ngôn liếc mắt. Mà là bị di chiếu ở trên một chữ hấp dẫn. Khi lấy được từ ngôn đáp án chi về sau. Nàng cũng liền không hề quấn quýt do dự, mà là làm ra lựa chọn cuối cùng. Viễn Trinh, Tây Châu, Tiết Câu Tình trầm giọng khẽ quát, phảng phất tại gầm nhẹ dã thú giống nhau. Trong mắt bạch mang càng ngày càng sáng nhất sau hội tụ thành hắc bạch đồng lỗ. Nàng bạch phát cũng cải biến nhan sắc, trong nháy mắt biến thành ban đầu dáng dấp, la sát chân thân tiêu thất. Đao kiếm Long Ly liền này dừng ở từ ngôn lòng bàn tay của mình ở giữa. Tây Châu, đúng vậy a, Tây Châu, Tứ Vương Di Chiếu trên viết được tinh tường, mệnh ta ma tộc cả tộc mà ra, Viễn Trinh, Tây Châu, trong khi đang nói chuyện Tiết Câu Tình đem một tay bao phủ Di Chiếu ở trên đông chữ, lấy đặc thù thủ đoạn đem bên ngoài cải biến, trong lúc Tiết Câu Tình mặt biến sắc được càng phát thương bạch, nhất sau liên thủ đều run rẩy, cả người khí tức hỗn loạn, cả người có vẻ uể oải suy sụp. Thậm chí liền sinh cơ đều trôi qua một ít, một lát quá về sau, đợi nàng đưa tay lấy ra, câu kia Viễn Trinh Đông Châu dĩ nhiên biến thành Viễn Trinh Tây Châu. Cải biến một chữ mà thôi, Tiết Câu Tình hao phí giá cực lớn, trong đó gian nan chỉ có nàng tự mình biết, Tứ Vương Di Chiếu tuyệt không phải bình thường chữ viết, mà là tràn đầy bốn vương uy áp, rất khó thay đổi. Nhất là bên ngoài còn muốn thay đổi được cùng lúc trước chữ viết nửa điểm không kém. Tiết Câu Tình cử động, làm cho từ ngôn đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó hắn liền hiểu rõ ra, càng kết luận trước mặt cái này vị ma tộc cận vệ quân thống lĩnh. Hoàn toàn chính xác nghe lệnh của ma đế điều khiển, bởi vì Đồ Thanh Trúc đang ở Tây Châu. Nhất định là tên kia cần rất nhiều ma tộc bộ hạ. Cho nên Tiết Câu Tình mới chịu triệu tập ma tộc đại quân tiến công Tây Châu. Đông Trinh, đổi thành Tây Trinh, thống lĩnh đại nhân sợ là có ẩn tình khó nói đi. Từ ngôn giọng điệu nhàn nhạt, như ngươi dám nói đi ra ngoài. Ngươi nhân tộc thân phận sẽ thiên hạ đều biết. Ta có thể cho ngươi ở đây Bắc Châu bình an. Cũng có thể để cho ngươi không đi ra lọt ma đế thành nửa bước. Tiết Câu Tình không yếu thế chút nào. Ánh mắt sâm lãnh. Tốt chỗ, ta muốn thêm vào tốt chỗ. Tiết đại nhân nên biết làm cho một cái người câm miệng phương pháp. Chính là cho đủ tốt chỗ. Chúng ta nhân tộc như đây. Nói vậy ma tộc cũng có thể giống nhau. Từ ngôn nở nụ cười lạnh. Khóe miệng nụ cười giả tạo tràn đầy vẻ tham lam. Loại này trên trời rớt xuống bánh. Từ ngôn há có thể không muốn. Thừa dịp hỏa đánh cướp nhưng là hắn sở trường chiêu số. Vốn là muốn Đông Châu cho sửa lại, vì bảo trụ đạo phủ đạo thống, từ ngôn thậm chí muốn đánh toán cùng Tiết Câu Tình nhất quyết tử chiến. Không nghĩ tới cục diện đại biến, có người so với hắn còn cấp bách, ta có thể bằng lòng ngươi một cái điều kiện, chẳng qua không thể quá phận, ngoại trừ này bên ngoài, ngươi không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Tiết Câu Tình trầm ngâm một hồi, lạnh lùng nói, từ tam. Ta bất kể ngươi rốt cuộc là người nào, ngươi nếu là dám nói ra, liều mạng cùng ngươi đồng quy vu tận, ta cũng sẽ không để ngươi tốt quá. Ta muốn ngươi là sát nhất mạch hỗn độn ma vương. Từ ngôn không chút do dự nói ra yêu cầu của mình, nghe nói loại yêu cầu này. Tiết Câu Tình khóe mắt chính là giật mình. Cả người ma khi bắt đầu khởi động, vừa mới chuyển biến bình thường đồng tử lại xuất hiện bạch mang. Thấy Tiết Câu Tình gần lần nữa hiện ra la sát bản thể. Từ ngôn tiếp câu nói thứ hai ngữ tùy theo nói ra. Giúp ta xuất thủ ba lần. Vừa nghe xuất thủ ba lần. Tiết Câu Tình ngẩn người. Ngực phập phồng mấy lần. mạnh mẽ đem trong mắt Bạch Mang tán đi, khôi phục nguyên dạng. Nguyên lai nhân gia không phải muốn Hỗn Độn Ma Vương, mà là muốn Hỗn Độn Ma Vương giúp đỡ xuất thủ 3 lần. Từ Ngôn thở mạnh, nghe được được Tiết Cô Tình nghiến, hết lần này tới lần khác không tiện phát tác. Một lần, chỉ có thể giúp ngươi xuất thủ 1 lần. Tiết Cô Tình hận hận nhìn chằm chằm Từ Ngôn, nói, Hỗn Độn Ma Vương không phải chuyện đùa, hơn nữa rất khó khống chế. Trong khoảng thời gian ngắn ta chỉ có thể khống chế nó 1 lần. Cho nên ngươi chỉ có 1 lần làm cho Hỗn Độn Ma Vương xuất thủ cơ hội. Ta ghét nhất người khác theo ta có kẻ mặc cả. Được, 1 lần chỉ 1 lần. Thành giao. Từ Ngôn nhưng thật ra phóng khoáng. Đánh nhịp định ra rồi, trận này há mồm chờ sung dụng một dạng giao dịch. Ngươi chưa thấy qua di chiếu ở trên chữ viết. Ta cũng sẽ không lại thừa nhận cùng ngươi từng có giao dịch. Làm Hỗn Độn Ma Vương vì ngươi xuất thủ 1 lần chi về sau. Chúng ta lại không thua thiệt. Tiết Câu Tình áp áp lan lộn nỗi lòng nói đạo. Tiết đại nhân yên tâm. Ta lấy nhân cách đảm bảo. Giao dịch của chúng ta không có người thứ hai biết. Ta chưa thấy qua cái gì di chiếu. Càng không biết cái gì Đông Trinh vẫn là Tây Trinh. Ta chỉ là một ngoại nhân mà thôi. Ma tộc hướng đi ta không có hứng thú. Từ Ngôn vỗ vỗ ngực. Lời thề son sắt nói, hắn đích xác đối với ma tộc không có hứng thú, đối với nhân cách loại này nhìn không thấy vật không sờ được càng không có hứng thú. Định xong giao dịch, Từ Ngôn mặt ngoài trên lên thập phần ngưng trọng, tâm lý lại cười nở hoa, có thể để cho La Sát nhất tộc Hỗn Độn Ma Vương xuất thủ 1 lần. Tương đương với Từ Ngôn có 1 lần điều động Hỗn Độn Ma Vương cơ hội. Hơn nữa La Sát nhất tộc Hỗn Độn Ma Vương nhất là thần bí. Uy lực nhất định không phải chuyện đùa. Cái này cũng chưa tính. Từ Tiết Cô Tình trăm phương ngàn kế muốn điều binh Tây Châu. Từ Ngôn càng thêm kết luận ma đế chính là Đồ Thanh Trúc. Đạt được phần này tiên cơ là có thể ở Đồ Thanh Trúc tu thành ma đế phía trước đem bên ngoài bóp chết. Một bên ở tâm lý mắng thầm Đồ Thanh Trúc. Bên kia thì tại tâm lý đại khen lấy Khương Đại Xuyên. Một khi mỗi người đi một ngả, cùng Khương Đại Xuyên càng ngày càng xa. Từ Ngôn cái này số phận có thể nói thuận buồm xuôi gió. Thuận lợi tột cùng, đầu tiên là cùng lão Xích Liệt đạt thành ước định, lại cùng Tà Linh định ra rồi khế ước. Nhất sau chiếm Tiết Cô Tình lợi ích to lớn đối phương còn không biết. Ở Bắc Châu vực các loại từng trải. Từ Ngôn trong lúc nhất thời đều có chút không dám tin tưởng. Nguyên lai đây mới là ta số phận. Khương Đại Xuyên tên khốn kia lừa ta không cạn. Ám tự mừng rỡ tâm tình. Bị hai cái tên cổ quái cắt đứt. Nhớ tới Tà Linh nói thân đồ vân cùng thân đồ thiên. Từ Ngôn không khỏi nhíu thầm nói. Ma đế bên người chắc là không chọn vẹn vô cực nhân ma. Lẽ nào ma đế sẽ cho một cái con rối đặt tên. Còn thức dậy cùng huynh đệ ruột thịt của mình tựa như. Tà Linh nói thân đồ vân. Ở Từ Ngôn xem ra nhất định là vô cực nhân ma không thể nghi ngờ. Có thể cái kia thân đồ vân tên. Bất quá là ma đế ác thú vị mà thôi. Từ Ngôn đang trầm ngâm thời khắc. Tiết Câu Tình đã chứng thực một phen chính mình sửa đổi chữ viết. Xác định không có vết tích. Nàng dài ra một hơi. Cổ xưa quyển trục chỉ mở ra phân nửa mà thôi. Còn có phân nửa không có bị phô khai. Tiết Câu Tình đang muốn đem bên ngoài toàn bộ mở ra thời điểm. Xa chỗ xuất hiện giống giận rung trời. Bị vây chết Tà Linh bản thể xảy ra biến hóa. Huyết vụ thì tụ thì tán. Mơ hồ có thể chứng kiến Tà Linh bàng đại mà kinh khủng bản thể chân thân. Nhất là bên ngoài cái kia đôi là đèn lồng lớn nhỏ hai mắt. Tràn đầy vô tận tàn nhẫn. Lại không có nửa điểm thần trí đáng nói. Tà Linh thần trí tiêu thất, không biết bao lâu mới có thể lần nữa xuất hiện, bạo khởi lực lượng trùng kích được chung quanh xiềng xích kịch liệt lắc lư. Từng cây một hư vô xiềng xích trước sau bị đứt đoạn. Tới tự còn lại 7 tòa tiểu hình tế đàn trận đạo dư uy còn dư lại không có mấy. Rất nhanh, lấy trận đạo dư uy ngưng tụ xiềng xích đều văng tung tóe. Chỉ còn hạ hắc ma phiên ở trên xiềng xích miễn cưỡng nhốt Tà Linh. Muốn trói không được nó. Mau rời đi. Từ Ngôn thông suốt cả kinh. Cấp thiết lướt về phía hắc ma phiên chỗ ở tế đàn. Tà Linh thần trí không hề. một ngày thoát khốn, căn bản không nhớ ra được ước định trước, cần phải nổi điên không thể, đến lúc đó thì phiền toái. Lấy Từ Ngôn cùng Tiết Cô Tình hai người năng lực, tuyệt không phải Tà Linh đối thủ. Thấy Tà Linh gần lao ra, Tiết Cô Tình vội vã quét mắt còn dư lại di chiếu. Chưa kịp nhìn kỹ nội dung, mà là xác định lại không có đông chữ liền vội vàng đem quyển trục thu hồi. Đi tới Từ Ngôn bên người, chợt lôi ra hắc ma phiên. Từ Ngôn cùng Tiết Cô Tình cẩn thận lui ngược lại, thối lui ra khỏi cái tòa này âm trầm ma hoa điện. Thối lui ra khỏi hoa tâm đường, cho đến thối lui đến cánh hoa đại môn phụ cận mới buông ra hắc ma phiên ở trên cấm chế lực. Làm Tà Linh tức giận gào thét, hai bóng người đồng thời biến mất ở đại môn bên ngoài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.